Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, chương 15, Trần Nhạn một nhà. Đường Đường: Hôm nay chủ nhật à? Dậy sớm như vậy làm cái gì? Mẹ: Ta ra phố mua ít đồ. Cùng thường ngày, mẹ một buổi sáng sớm liền ở trong sân tẩy rửa quần áo. Tiền mang đủ chưa? Có. Trên đường chú ý an toàn à? Về sớm một chút, con heo rừng kia tối hôm qua làm thịt. Buổi trưa mẫu thân hầm điểm xương heo canh cho ngươi bồi bổ. Biết rồi, cảm ơn mẫu thân. Người đứa nhỏ này, tạ cái gì? Hắc hắc, đi ngang qua Vương Ngọc Linh cửa nhà thời điểm. Nhà nàng cửa sắt lớn vẫn đóng chặt. Trần Lâm đi thẳng qua. Đầu thôn, một cái ngồi ở trước cửa nhà của lão bà cười ha hả cùng hắn chào hỏi. Đường Đường, đi học đi à, năm bà nội. Ta ra phố mua ít đồ. Buổi chiều lại đi trường học. Học tập cho giỏi. Khác, đừng ham chơi. Tối hôm qua nhà bà nội cũng chia điểm thịt heo rừng. Bà nội đến cảm ơn ngươi. Ai nhé, người một nhà không nói hai nhà nói. Đường Đường chính là miệng ngọt. Trên đường chú ý an toàn. Nhìn một chút xe. Được, ta đi năm bà nội. Đắp trong thôn quá giang xe đi tới trấn trên. Trần Lâm tìm tới một nhà doanh nghiệp mua bán hoa quả tiệm. Kết quả lại phát hiện cũng không có trái táo xanh bán ra. Sau đó tìm mấy nhà như cũ như thế. Luisa, thật ra thì táo đỏ cũng ăn thật ngon. Trần Lâm đúng không ở bên cạnh hắn tiểu yêu tinh nói. Không muốn nha, người ta liền muốn ăn trái táo xanh. Tiểu yêu tinh chu cái miệng nhỏ nhắn, mắt to nhìn chung quanh. Trần Lâm rất nhức đầu. Đều giống nhau là trái táo. Đỏ xanh khác nhau ở chỗ nào? Có thể cái này tiểu yêu tinh kén chọn cực kỳ. Liền chỉ định trái táo xanh rồi. Trần Lâm, mua đồ. Trần Nhạn đâm đầu đi tới. Trần Lâm nhìn nàng một cái. Hai năm gần đây, Trần Nhạn là càng ngày càng sẽ ăn mặc. Tóc dài phất phới, dáng người yểu điệu. Đi trên đường hấp dẫn không ít nam đồng bào ánh mắt. Bất quá nhìn trên mặt nàng thật thà vẻ mặt. Có lẽ là không quá nguyện ý nói chuyện với Trần Lâm. Nhưng tóm lại là cùng thôn nhân. Liền giả bộ như vậy làm không nhìn thấy có chút không tốt. Trần Thúc cũng tại a. Trần Lâm vẻ mặt tươi cười nhìn lấy đi ở bên cạnh Trần Nhạn người đàn ông trung niên. Trần Quốc Phú chính là một mặt lúng túng vẻ mặt. Người trong thôn đều biết. Là nữ nhi của hắn đem Trần Lâm bỏ rơi rồi. Hiện tại làm cho người hai nhà quan hệ có chút cương. Nhưng dù sao cũng là hài tử chuyện. Hắn cũng không tiện nhúng tay. Quan trọng nhất là, lão bà hắn rất ủng hộ con gái ý kiến. Đã cùng con gái hiện tại bạn trai rất hài lòng. Dù sao người ta cha là trong huyện đại quan. Hắn trong tối cũng đắc ý qua. Đường Đường, nghe nói ngươi ngày hôm qua lên núi đánh con heo rừng. Trần Quốc Phú sắc mặt không được tự nhiên. Tối hôm qua trong thôn các nhà đều có phân đến thịt heo rừng. Liền nhà hắn không có. Hắn cảm thấy cha mẹ của Trần Lâm đối với hai cái tiểu bối sự tình vẫn là canh cánh trong lòng. Trần Lâm cười gật đầu. Quay lại ta cho Trần Thúc sao mấy cân thịt heo rừng tới. Ăn cái gì thịt heo rừng à? Vật kia sớm ăn đủ rồi. Trần Nhạn mẫu thân quyệt miệng. Theo bên cạnh tiệm bên trong đi ra tới. Có lẽ là nghe được lời nói của Trần Lâm. Nàng một mặt đắc ý quơ quơ trên tay hải sản túi. Đường Đường, không phải là thím nói ngươi, thịt heo rừng không có dinh dưỡng, vẫn là ăn ít một chút cho thỏa đáng. Nhìn thấy không có, cua lớn cùng tôm hùm nhỏ, hiện trong thành người đều ăn cái này. Trần Lâm nói, thím nói có lý, cua lớn cùng tôm hùm nhỏ quả thật không tệ, nhưng hải sản là hàn tính thức ăn, ăn nhiều cũng không tiện. Đó là ngươi không hiểu, ngươi hẳn là học thêm học nhà ta Nhạn tử. Tăng cao một chút sinh hoạt cấp bậc. Trần Nhạn mẫu thân một mặt tiểu phụ nhân đắc ý. Mặc trang phục cũng là trang điểm xinh đẹp. Dường như đang cố gắng hướng trong thành phu nhân làm chuẩn. Nàng ăn chính là hải sản sao không? Nàng ăn chính là thân phận. Là giá trị quan. Dân quê nào hiểu cái này? Trần Nhạn bình thản nhìn Trần Lâm một cái. Nói, mẹ, chúng ta đi thôi. Ta còn có đồ muốn mua đây. Đúng đúng. Mua nữa điểm thực phẩm dinh dưỡng. thác thân mà qua không bao xa. Trần Lâm chỉ nghe thấy Trần Nhạn mẫu thân giận đời nói. Không biết là nhà nào thất đức chảy mủ xấu lưu manh. Đem chúng ta cô ra đánh thảm như vậy. Nếu là lão nương gặp hắn, thế nào cũng phải lột ra hắn không thể. Cô ra Trần Lâm lườm một cái. Lẩm bẩm, lúc này mới kia đến nơi đó. Nhập vai diễn vào tới nhanh như vậy. Chờ sau này ngươi sẽ khóc đi thôi. Hắn ngược lại không phải là không nhìn được người khác tốt, mà là hắn biết rõ nhân phẩm của Chu Văn Bác, liền loại chuyện đó đều làm được. Nếu là Trần Nhạn thật gả cho Chu Văn Bác, nửa đời sau có khổ, bại hoại, ác nữ nhân. Tiểu yêu tinh thở phì phò trợn mắt nhìn Trần Nhạn mẹ bóng lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận. Người một cái tiểu yêu tinh biết cái gì? Trần Lâm cười vui, ai bảo nàng mắng chủ nhân. Nàng chính là xấu mà. Tiểu yêu tinh chu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó đại trong mắt hơi híp, biến mất không thấy gì nữa. Mấy giây sau, xa xa truyền tới Trần Nhạn mẹ tiếng kêu đau. Ai nhé, cái nào thất đức thằng nhóc ném đạn trâu. Eo của ta a Trần Quốc Phú, ngươi một cái nạo hàng. Còn không mau đem lão nương đỡ dậy con cua cùng tôm hùm. Bát, khác, đừng, cho chúng nó chạy. Trần Nhạn mẫu thân nằm ngửa trên đất, kêu đau đớn vuốt lão eo. Hoa quần tử trên bò đầy cua lớn cùng tôm hùm nhỏ. Bộ dáng chật vật đưa đến người đi đường cười to vây xem. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Tiểu yêu tinh cao hứng đi lên phong nhi bay trở lại. Trần Lâm, tại trên chợ đi dạo một vòng lớn. Trần Lâm mới mua được một túi trái táo xanh. Nhưng bởi vì màu sắc không thể nào thuần khiết, để cho tiểu yêu tinh rất không vui. Quắt cái miệng nhỏ nhắn không để ý tới hắn. Trần Lâm cũng không có cách nào, hắn đi đâu tìm thuần sắc trái táo xanh đi, cho đến hắn hứa hẹn liên tiếp bảo đảm, mới đem tiểu yêu tinh cho dỗ vui vẻ. Về đến nhà, Trần Lâm làm chuyện thứ nhất chính là đem trung học đệ nhất cấp và trường cấp 3 tất cả sách học, cùng ngoài giờ học tài liệu đều tìm cho ra. Sau đó mượn dùng kiến thức bảo thạch sức mạnh từng cái truyền vào trong đầu của hắn. Buổi chiều, khi hắn lần nữa bước lên phản thành xe buýt thời điểm, hắn cũng đã không còn là cái đó học cặn bã rồi, mà là học thần, học trong chi thần. Đối với ngày mai tiếng Anh mô phỏng khảo sát, hắn vô cùng mong đợi. Bà, mua thức ăn a. Phòng thuê dưới lầu, Trần Lâm nhìn thấy cửa đối diện hàng xóm lão bà cật lực xách theo mấy cái túi, đang chuẩn bị lên lầu. Trần Lâm đã về rồi. Lão bà cười nói, bà ta đến giúp ngươi. Trần Lâm vội vàng nhận lấy lão bà túi trên tay. Phải nói lão bà cũng là một lão nhân đáng thương. Bạn già năm xưa qua đời. Trong nhà hai đứa con trai đều ở ngoại địa công tác. Ngày nghỉ lễ cũng khó trở lại một chuyến. Cưng chiều con gái nhỏ mặc dù còn không có xuất giá, nhưng rất không hiểu chuyện, lại không tìm việc làm, cả ngày đều ở bên ngoài lêu lổng, đi suốt đêm không về là chuyện thường xảy ra. Vì cái này con gái nhỏ, lão bà là làm bể nát tâm. Trần Lâm cũng là nhìn lấy nàng đáng thương, làm chút chuyện đủ khả năng có thể giúp đỡ. Lão bà đầu đầy mồ hôi, nụ cười trên mặt lại rất nồng đậm. Trần Lâm a, bà cảm ơn ngươi, không có chuyện gì bà, ta trẻ tuổi lực tráng, chút chuyện nhỏ này ngày sau đó liền giao cho ta tốt rồi. Lên lầu, người xem chân xuống thang, chậm một chút đi, được rồi. Trần Lâm theo lão bà trong phòng bếp đi ra, lão bà kín đáo đưa cho hắn một cái lớn lê tuyết. Nếm thử một chút, ta con trai lớn theo trên xanh thành phố gửi tới lê tuyết, có thể ngọt, cảm ơn bà. Trần Lâm cũng không từ chối, nhận lấy quả lê liền gặm lấy lên, cười nói, quả thật ngọt vô cùng, ngài con trai lớn đối với ngài thật là tốt. Lão bà cười rất vui vẻ, ngoài miệng lại nói, tốt cái gì a, bọn họ có thể thường xuyên trở lại thăm một chút ta, cái này làm mẹ là được. Gửi nhiều đồ hơn nữa bà cũng không vui. Đây là nói thật, lão nhân ra đồ không phải là đoàn đoàn tròn trịa sao? Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua mới vừa đi không bao lâu, người lão sư kia liền tới tìm ngươi. Nhìn dáng dấp, nàng còn thật quan tâm ngươi. Lão sư, một cái xinh đẹp quá nữ oa nhi, nói là ngươi tiếng Anh lão sư,